Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, ta liền thành toàn ngươi. Ý của ngươi là nói, ngàn năm trước Diệp gia hủy diệt thời điểm, kỳ thật có rất nhiều Diệp gia tộc nhân chưa chết, chỉ là bị bắt trở về Lôi Thần Điện. Từ Diệp Nam Thành trong giọng nói, Diệp Băng nghĩ đến rất nhiều, mà hắn mặc dù hỏi rõ lối ra, kỳ thật trong lòng đã là có chỗ suy đoán. Không khỏi trở nên có chút hưng phấn. Ta nói Diệp Băng, ngươi sẽ không còn muốn lấy đem những cái kia người của Diệp gia cứu ra à. Nghe vậy Diệp Nam Thành trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Nghe được hắn nói ra, chưa nói hiện tại đã qua ngàn năm lâu. Coi như những cái kia người của Diệp gia còn sống, cũng là Diệp Hỏa Hạt giống bị cưỡng ép rút ra, biến thành một cái người phế nhân. Đáng chết. Nghe được Diệp Nam Thành những lời này, Diệp Băng mới ý thức tới chính mình đem sự thật nghĩ đến quá đơn giản. Bị kéo ra Diệp Hỏa lực lượng Diệp gia tộc nhân, gặp bao lớn thống khổ, hắn ngẫm lại đều cảm thấy có chút đáng sợ. Bây giờ Diệp Băng, tại nhị trưởng lão sau khi chết, đã đem chính mình xem như Diệp thị nhất tộc chân chính tộc trưởng. Hắn nhất định phải gánh vác lên chăm sóc Diệp gia trách nhiệm mần ni ta Diệp Băng thề. Cuối cùng cũng có một ngày, sẽ để cho Lôi Thần Điện vì mình hành động, bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng lệ khí, ngay sau đó lời nói ra, mặc dù không có nhường Lôi Thần Điện rơi bên trên một cọng lông tóc, nhưng vẫn là nhường Diệp Nam Thành thân hình hung hăng chấn động. Diệp Băng, ta thừa nhận ngươi rất có tiềm lực, cũng rất được trời ưu ái, nhưng Lôi Thần Điện sẽ không để cho ngươi trưởng thành. Bây giờ Diệp gia, cuối cùng là không thể nào chống lại nổi Lôi Thần Điện đó a. Không biết có phải hay không là nghĩ đến một thứ gì đó. Diệp Nam Thành lại không có lên tiếng chào phúng, ngược lại là lộ ra một vòng vẻ hân thưởng, nhưng đến cuối cùng, tất cả đều biến thành thở dài. Diệp Nam Thành, ta hỏi ngươi, ta Diệp gia vị trí, ngoại trừ ngươi cùng Mục Nguyên Chí bên ngoài, còn có hay không mặt khác Lôi Thần Điện người biết được? Diệp Băng cố nén phẫn nộ trong lòng, hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nếu như Diệp giới vị trí bại lộ, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn cân nhắc sửa sang tộc di chuyển chuyện. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá các ngươi vận khí không tệ, ta vẫn luôn là cùng Mục Nguyên Chí một tuyến liên hệ. Mà gia hỏa kia vì độc chiếm cổ kỳ huyền băng, chắc hẳn cũng không có đem Diệp ra sự tình, đã nói với vị Lôi Thần Điện kia điện chủ đi. Diệp Nam Thành lời kế tiếp, ngược lại để Diệp Băng yên lòng, đồng thời cũng cảm thấy khả năng này hẳn là cực lớn. Dù sao bát phẩm thần hoàng đỉnh phong Mục Nguyên Chí, lại là ám điện trưởng lão, ở trong Lôi Thần Điện duy nhất có thể làm cho hắn cố kỵ. Chỉ sợ sẽ là vị điện chủ kia đại nhân a. Thậm chí Diệp Băng còn có thể nghĩ đến, Mục Nguyên Chí hẳn là nghĩ ra được Diệp gia cổ kỳ huyền băng sau đó. Lại đem luyện hóa dung hợp, đến lúc đó liền xem như vị Lôi Thần Điện kia điện chủ Đoàn Lăng Tiêu. Cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, nếu Diệp giới vị trí không có bại lộ, cái kia nơi này lại bí ẩn cực kỳ. Cũng là không cần lại tìm địa phương ẩn giấu đi, bởi vì Mục Nguyên Chí tư tâm. Làm cho Diệp gia lại có một chút cơ hội thở dốc. Hiện tại Diệp Băng cần nhất chính là thời gian, chỉ cần có thể lại tìm đến còn lại ba tòa huyền băng. Vậy hắn có tuyệt đối tự tin, phía trên huyền băng đại lục này, sẽ không còn người là đối thủ của mình. Diệp Băng, ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi biết, bây giờ có thể cho ta một cái thống khoái sao? Nói xong cái này trải qua lời nói sau đó Diệp Nam Thành. Tựa hồ là hao hết sau cùng khí lực, vậy mà chủ động muốn chết bắt đầu, xem ra hắn cũng biết mình tuyệt không lại cơ hội sống sót. Từ ngày đó bị siêu cường bản viêm huyền chi cực oanh thành trọng thương. Lại tại đoạn thời gian này gặp Diệp gia các trưởng lão tra tấn. Kỳ thật Diệp Nam Thành đã coi như là nỏ mạnh hết đà rồi. Lúc trước Diệp Nam Thành là muốn nhìn một chút Diệp Băng tại biết một ít bí mật sau đó quá sợ hãi thần sắc. Mà kết quả tự nhiên là không có có thể làm cho hắn toại nguyện. Hắn chỉ cảm thấy có chút hứng thú tẻ nhạt, Tốt, ta liền thành toàn ngươi. Đối với yêu cầu này, Diệp Băng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thấy hắn trầm giọng rơi xuống, tay phải có chút nâng lên, sau đó nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại Diệp Nam Thành trên ót. Một chưởng này nhìn như hời hợt, nhưng lại ẩn chứa Diệp Băng tam phẩm tiên đế cường hoành băng lực. Trực tiếp đem nỏ mạnh hết đà Diệp Nam Thành óc quấy trở thành một mảnh bột nhão. Cũng coi là nhường giải thích thoát, nhìn xem Diệp Nam Thành ngã lệch ở một bên thi thể. Diệp Băng có chút cảm khái, ám đạo cái này người mang Diệp gia huyết mạch gia hỏa. Cũng vẫn có thể xem là một đời nhân vật kiêu hùng. Chỉ tiếc nhất thời lựa chọn sai lầm, rơi vào kết quả như vậy. Trên thực tế nếu không phải Diệp Băng đột nhiên hồi tộc, lại dùng một ít thủ đoạn bóc trần Diệp Nam Thành âm mưu. Nói không chừng bây giờ Diệp gia đều đã ở tại khống chế phía dưới rồi. Cái này hết thảy tất cả đều là trời xui đất khiến. Lại hoặc là nói là trời không tuyệt Diệp gia, làm cho Diệp Băng kịp thời hồi tộc bóc trần nó âm mưu. Lại nhất cử vỡ vụn mục nguyên chí cường lực, không có tại cái này trong địa lao quá nhiều dừng lại. Diệp Băng dậm chân mà ra. Bên ngoài đã là không có dược điện trưởng lão cùng tiểu lân thân ảnh. Chỉ còn lại có một cái bảo điện trưởng lão. Tộc trưởng, Diệp Nam Thành đã chết. Bảo điện trưởng lão đầu tiên là khom người thi lễ một cái. Mà hắn chỉ nói hai chữ, liền bị Diệp Băng cho mở miệng đánh gãy. Mặc dù sớm biết là kết quả như vậy, nhưng hắn trong lòng hay là sinh ra một trận không hiểu cảm giác. Phải biết trước đó bảo điện trưởng lão Diệp Tử An, thế nhưng là chỉ nghe lệnh Diệp Nam Thành A, chả đã từng không chỉ một lần chèn ép qua Diệp Băng. Lại không nghĩ tới sẽ là hôm nay kết quả như vậy. Cái kia đã từng không ai bì nổi chấp pháp trưởng lão hồn bay mịt mờ. Mà mới hồi tộc bất quá hơn 3 tháng thời gian nho nhỏ thiếu niên. Bây giờ đã là Diệp thị nhất tộc chí cao vô thượng tộc trưởng. Trải qua chúng nghị điện trận đại chiến kia sau đó, coi như Diệp Tử An vẫn như cũ là lục phẩm thần hoàng cường giả. Mặt ngoài so Diệp Băng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng hắn chính là không còn dám có chút bất kính, vừa nghĩ tới cái kia đem bát phẩm thần hoàng mục nguyên chí đều oanh thành trọng thương đại sát khí. Thủy tinh cầu, Diệp Tử An liền biết rõ, trước mắt cái này tuổi trẻ tộc trưởng. Quyết không thể để bày tỏ mặt tu vi đến đối đãi. Tộc trưởng đại nhân, trước đó là ta Diệp Tử An mỡ heo làm tâm trí mê muội, không có phát hiện Diệp Nam Thành lòng lang dạ thú. Mong rằng ngài, nghĩ đến một thứ gì đó Diệp Tử An, thân hình không khỏi cong đến thấp hơn. Hắn biết chuyện này một mực là chính mình cùng tộc trưởng ở giữa khúc mắc, không đem làm rõ, có lẽ lúc nào liền sẽ thành vì mình tai họa. Chuyện quá khứ liền đừng nhắc lại, chỉ cần từ nay về sau, ngươi có thể hết thảy lấy Diệp thị nhất tộc lợi ích làm trọng. Những sự tình kia ta sẽ không lại nhớ kỹ. Biết Diệp Tử An muốn nói điều gì Diệp Băng, trực tiếp là khoát tay áo mở miệng lần nữa đánh gãy. Mà trong miệng hứa hẹn làm ra, càng làm cho Diệp Tử An cảm giác đến không còn mặt mũi. Dạng này lòng dạ, là hắn xưa nay không từng có được. Kỳ thật Diệp Băng trước kia cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện. Bình thường mà nói chỉ cần có người trêu chọc, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn đã là Diệp gia tộc trưởng. Tựa hồ vô hình ở giữa, truyền thừa nhị trưởng lão một ít tha thứ. Đương nhiên, chỉ là đối Diệp gia tộc nhân tha thứ. Hết chương.